Long thần đã chấp nhận lời tạ lỗi của ta và đã chấm dứt cơn thịnh nộ rồi. Không ai biết ông đã làm gì, nhưng đều đoán rằng ông đã lội mưa về tận miếu thờ Long thần để tạ tội. Sau trận mưa khủng khiếp đó, chúng tôi không gặp một sự khó khăn nào nữa.